Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, giết chóc. Quần đảo Sabaody, căn cứ hải quân Valos, Arisa đang hướng về Yamakaze phòng làm việc đi tới. Yamakaze trung tướng Valos, Arisa đi vào Yamakaze căn phòng, tùy ý xông Yamakaze gật đầu, liền tìm một chỗ ngồi xuống, hướng hai người các ngươi giới thiệu cá nhân. Tổng bộ hải quân đại tướng Akainu, các ngươi ở bản bộ qua đây thời điểm chưa từng thấy qua hắn a. Hắn chính là chúng ta hải quân sức chiến đấu cao nhất một trong. Yamakaze chứng kiến Valos, Arisa hai người đến, liền hướng bọn họ giới thiệu vẫn ngồi ở bên cạnh mang màu trà mắt kiếng người đàn ông trung niên. Akainu đại tướng chào ngươi, rất vinh hạnh nhận thức ngươi. Valos, Arisa đồng thời hướng Akainu lên tiếng chào. Các ngươi rất tốt, ở quần đảo Sabaody làm như vậy là được rồi. Akainu nhìn một chút Valos cùng Arisa nói rằng, hắn chính là có quán triệt tuyệt đối chính nghĩa danh xưng là nhân. Chỉ cần có hơn một giờ tốt quân không tốt manh mối hắn liền sẽ lập tức đi vào lau đi. Cái này trong hơn nửa năm Valos, Arisa giết nhiều như vậy hải tặc. Đối với hắn mà nói đây chính là chính nghĩa. Lần này gọi các ngươi tới không đơn thuần là vì cho các ngươi giới thiệu Akainu đại tướng. Đồng thời đại tướng mang đến cái mới nhiệm vụ muốn giao cho các ngươi đi hoàn thành. Yamakaze chứng kiến Valos bọn họ cùng Akainu chào hỏi phía sau hướng về phía Valos nói rằng. Ở đâu tổng bộ hải quân mới gửi tới mệnh lệnh. Hai người các ngươi xem một chút đi. Akainu nghe xong Yamakaze lời nói mỉm cười. Đem vật cầm trong tay tờ giấy đưa cho Valos. Valos tiếp sang xem. Liền nhíu nhíu mày. Tổng bộ mệnh lệnh là. Cách nơi này không xa một hòn đảo. Mặt trên ở đủ quân cách mạnh thống trị người. Trong mệnh lệnh có ý tứ là đám người kia tồn tại là tổng bộ hải quân uy hiếp tiềm ẩn. Để Akainu phái người bên trên hòn đảo kia bên trên diệt giết bọn họ. Valos trầm mặc không nói. Đem tờ giấy đưa cho Arisa. Không lâu lắm, Arisa liền đem tờ giấy trả lại cho Akainu. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Akainu đại tướng. Tổng bộ hải quân làm sao biết hạ đạt một cái như vậy mệnh lệnh. Hơn nữa hòn đảo kia người trên căn bản là cư dân bình thường. Cùng bản uy hiếp không được tổng bộ hải quân a. Hòn đảo kia, Arisa cũng đã nghe nói qua. Mặc dù có chút vũ lực. Thế nhưng cái kia đồ vật đều là ở đâu cư dân tự vệ. Thế giới chính phủ quyết định đâu. E rằng trong đó có thứ chúng ta không biết a. Akainu sờ lỗ mũi một cái. Ánh mắt có điểm lóe lên. Valos, Arisa, hôm nay các ngươi chuẩn bị một chút a. Ngày mai chuẩn bị 5.000 hải quân, 20 chiến thuyền quân hạm liền đi chấp hành mệnh lệnh a. Nhớ kỹ, tất cả cũng là vì chính nghĩa. Nói xong, cũng không cho hai người cự tuyệt thời gian. Akainu liền lôi kéo Yamakaze đi phòng làm việc. Valos, người thấy thế nào? Người nói chúng ta có muốn hay không chấp hành cái này mệnh lệnh. Akainu vừa đi, Arisa cau mày hỏi Valos. Hô, chấm ngoặc kép, Dumon lắc đầu, dựa vào ở trên ghế salon xoa xoa đầu liếc nhìn vẫn nhìn chòng chọc cùng với chính mình Arisa nói. Chấp hành a, thở dài, Valos trong mắt lóe ra tia sáng kỳ dị, phải biết rằng mười mấy năm trước. Ohara cũng là như thế bị hủy diệt đây này. Đi thôi, không nên suy nghĩ nhiều. Trở về rồi hãy nói. Valos đứng lên vỗ vỗ Arisa bả vai có đôi khi. Chúng ta không có lựa chọn khác đâu. Nghe vậy, Arisa cau mày một cái cũng không phản bác. Phía trước bắt giết những cái này hải tặc không có gì. Dù sao cái kia là người xấu mà thôi. Hiện tại cái kia đảo nhỏ bên trong cũng đều là bình dân a. Còn là bọn họ chức vị quá thấp. Không có phản đối quyền lợi. Ngày thứ hai, sáng sớm, trên mặt biển liền chuẩn bị xong 20 chiến thuyền quân hạm. 5.000 binh sĩ chậm rãi đăng thượng quân hạm. Valos cũng không nói nhiều. Vỗ vỗ Arisa bả vai hướng quân hạm lên rồi. Akainu đứng ở bãi biển không xa. Nhìn hải quân quân hạm dần dần rời đi. khẽ lắc đầu một cái, đây chính là bản bộ dự định bồi dưỡng khảo nghiệm của các ngươi đâu. Tốt như vậy nhân tài, cũng đừng làm cho lão phu thất vọng đâu. Đã lâu chưa từng đi tới trên biển, Valos hít sâu một hơi. Mạnh mẽ địa đối với phía sau hô to một tiếng, xuất phát. Quân cách mạnh đảo, Valos khóe miệng hơi nhếch lên. Thể nghiệm một bả thuyền hải tặc dáng dấp cảm giác, cũng thực không tồi. Nói xong, Valos liền hướng phòng ngủ của mình đi tới. Arisa bất đắc dĩ lắc đầu. Người này hôm nay nổi điên làm gì? Hạm đội đại khái đi nửa ngày. Rốt cuộc đi tới Akainu cho Vĩnh Hằng Châm nêu lên đảo nhỏ. Quân cách mạnh đảo, 20 chiến thuyền quân hạm ở mỗi cái thượng tá vung xuống. Như đồ ma lệnh một dạng chậm rãi hướng về phía man hoang đảo triển khai vây quanh. Nhìn trên đảo đân bản địa, Arisa không đành lòng nhắm lại con mắt. Arisa, cái này cái thế giới luôn là có hắc ám một mặt. Thế giới chính phủ chính là chính nghĩa sao? Chúng ta phải làm, chính là kiên trì chính mình chính nghĩa. Tựa như tam đại tướng giống nhau. Valos thở dài, có chút tang thương hướng về phía Arisa nói rằng. Trong nháy mắt, Arisa sắc mặt liền thay đổi kiên định. Chậm rãi đưa qua Valos điện thoại trong tay trùng, các vị thượng tá chuẩn bị. Pháo kích, rầm rầm, liên tiếp pháo kích. Quân cách mạnh đảo như mặt nhật vậy. Các loại kêu khóc thanh âm bên tai không dứt. Arisa chậm rãi nhắm lại con mắt. Tuy là mệnh lệnh là nàng hạ đạt. Cái này cảm giác thật là khác hẳn, không phải rất dễ chịu. Đợi đến trong đảo tiếng khóc kêu giảm nhỏ. Valos nhìn Iri dáng vẻ trìu mến vuốt tóc của hắn hướng về phía điện thoại trùng phát khởi mệnh lệnh. Tất cả nhân viên lên đảo. Người phản kháng liền địa cách giết. Giết, tương đương, 20 chiến thuyền quân hạm chậm rãi cập bờ. Hải quân như hồng thủy vậy cầm thương nhằm phía trên đảo. Lúc đầu gặp phải bình dân không có lực phản kháng chút nào đã bị xử quyết tại chỗ. Hoặc là bắt, theo hải quân dần dần đi tới đảo nhỏ trung tâm địa khu. Lại ngoài dự đoán của mọi người gặp được tập kích. Chỉ thấy đầy trời phi mâu. Tử đạn xạ hướng biển quân. Mới, chỉ có, chốc lát gục dưới hơn 500 người. Và Los Kenbun Soku Haki mở ra. Trong nháy mắt liền cảm giác được trước phương sơn trên sườn núi xuất hiện đại lượng cường tráng. Đân bản địa, nhìn nhìn lại mặt đất, Valos sắc mặt khó coi. Trên mặt đất ngoại trừ tiểu hài tử thi thể, chính là phụ người thi thể. Nổ chết đân bản địa căn bản không nhiều. Lúc đầu muốn để bọn họ chết cái thống khoái một chút. Nhưng người ta không cảm kích. Valos ngoan quyết lạnh rên một tiếng. Giết! Liền liên tục dùng thế nhảy vào đân bản địa bên trong. Đám này đân bản địa mặc dù có chút vũ lực, chỉ là người thực sự nhiều lắm. Phỏng chừng có khoảng hơn 2 vạn người. Valos thương Rankiaku cùng sử dụng. Không có sử dụng một lần liền té cho tới thiếu một cái đân bản địa người. Arisa lại không đành lòng như vậy sát nhân dùng hắn âm nhạc quả thực để đân bản địa chết trong giấc. Ngủ. Nguyệt bộ đạp không, Valos đạp lên trên trời. Rankiaku bắn điên cuồng, tựa như thuốc nổ vậy. Mỗi bổ về phía một chỗ, liền bạo tạc tử thương mấy chục người. Chứng kiến Valos, Arisa cầm đầu ngược sát những thứ này đân bản địa. Để hải quân sĩ khí chấn động, các loại chấn định tâm tư giơ súng liền bắn. Tuy là nhiều người, thế nhưng đân bản địa mâu. Viên đạn cuối cùng là không sánh bằng hải quân vũ khí. Từ từ, thắng lợi thiên bình bắt đầu ngã về phía hải quân. Chém giết thảm thiết, bên tai không dứt kêu rên. Theo tiếng thương dần dần nhạt đi, nhìn thi thể đầy đất. Arisa đầy nước mắt nhào vào Valos trong lòng. Ôn nhu vỗ sợ Arisa bả vai. Valos cũng là thở dài hướng về quân hạm phương hướng đi. Thượng tá, người đi dẫn người đem những này đân bản địa thi thể xử lý một chút. Dumon vừa đi. Vừa dùng chấn động rơi trên người Scarber huyết kế, hướng về phía trước phương chính đang bận rộn một vị thượng tá hô lớn. Là, vâng, đúng, trưởng quan, trở lại quân hạm bên trên. Valos liền trở lại gian phòng của mình nằm ở trên giường nhỏ bé bế lấy con mắt. Đi tới One Piece thế giới không phải chưa từng giết người. Nhưng là giết những cái này tất cả đều là cùng hung cực ác. Chỉ là lần này tàn sát hơn vạn dân chúng vô tội hãy để cho Valos có chút khó có thể chịu đựng. Valos, hiện thực thật muốn như thế tàn khốc sao? Arisa không biết trở lại lúc nào quân hạm bên trên. Ngồi tê đít Du Mon bên người chảy đầy nước mắt, gương mặt của thương tâm nhìn Valos. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.